hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, Tân Niên, chương 853. Tân Niên trên chân 10 cái móng tay cái đồ một tầng màu đỏ nhạt sơn móng tay. Nhan sắc nộn nộn, Thẩm Mặc đi tới, đem nàng một đôi chân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nhéo nhéo, Bạch Phi cảm thấy ngứa, tưởng lùi về tới, Thẩm Mặc lại nắm thật sự khẩn, nàng vui đùa ầm ĩ duỗi chân, đá đến hắn ngực, lại bị hắn đè ở trong lòng ngực hôn thật lâu. Mỗi lần thân mật, nàng tổng hội cảm thấy tim đập nhanh, cảm giác được bị ái, bị yêu cầu, ngọt ngào đồng thời vô cùng an tâm. Siêu nói thật, này so chơi trò chơi có ý tứ đến nhiều. Hai người náo loạn trong chốc lát, nàng ở hắn trong lòng ngực cái miệng nhỏ thở dốc, liếc mắt thấy đứt tay cùng con thỏ song song ngồi xổm trên bàn. Chính nhìn hai người bọn họ, cũng không biết nhìn bao lâu Thẩm Mặc cũng phát hiện, buồn cười hỏi, chúng nó xem hiểu sao? Khả năng, chính là bởi vì xem không hiểu, cho nên mới xem đi. Bạch Phi dựa vào hắn, nâng lên hai căn mềm như bông ngón tay, ấn ở hắn trên vai, giống tiểu nhân đi đường, một đường đi đến ngực hắn, vòng một vòng, vòng một vòng, thanh âm cũng mềm thành bông. Ngươi nếu là cảm thấy vướng bận, ta có thể đem chúng nó chạy đến thú bông phòng. Nàng tự hồ ý có điều chỉ, Thẩm Mặc trong lòng rõ ràng, bắt được tay nàng, cúi đầu hôn hôn, khóe miệng ý cười ôn nhu. Ngươi là gan nhưng thật ra đại, không sợ hãi. Bạch Phi câu lấy cổ hắn, đôi mắt thủy nhuận nhuận nhìn hắn. Người không biết không sợ sao tương đương, lời này gợi lên Thẩm Mặc hỏa. Đang muốn lại thân nàng, cửa phòng lại vào lúc này bị gõ vang. Hai người đều ngẩn người, từ từ nhộn nhạo kiêu diễm không khí trong nháy mắt tán đến sạch sẽ. Phanh, phanh, phanh, Thẩm Mặc đem Bạch Phi nhét vào ổ chăn, chính mình đứng dậy đi mở cửa. Bạch Phi bĩu môi, nhìn về phía trên bàn đứt tay cùng con thỏ, lẩm bẩm, sớm biết rằng ta vừa rồi hẳn là đem hắn túm hồi thú bông phòng. Ngoặc kép, tới người là Thẩm Phi, hắn thế Thẩm Mặc phụ thân lại đây truyền lời, quá mấy ngày tổng bộ sẽ tổ chức ăn mừng tân niên tiệc tối. Mời nhà của chúng ta, nhưng là Tam Thúc cảm thấy quá tân niên vẫn là muốn cùng người nhà tụ ở bên nhau mới có ý nghĩa. Cho nên không tính toán tham gia, hắn làm ta lại đây hỏi một chút ngươi, ngày đó có thể hay không đầy rớt yến hội, về nhà ăn cơm. Siêu Thẩm Phi một bên nói, một bên hướng trong phòng ngắm ngắm, Tam Thúc còn nói, có thể đem ngươi các bằng hữu đều mang lên, hắn còn có hay không nói khác? Thẩm Mặc hỏi, không có. Thẩm Phi thu hồi ánh mắt, ngữ khí chần chừ, kỳ thật đây cũng là ta bà ý tứ, nghe nói ngươi lần này ở trong mê cung, cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa không có thể ra tới, người trong nhà đều thực lo lắng. Nói không chừng ngày nào đó liền ngươi cuối cùng một mặt đều thấy không thượng. Hiện tại chiến dịch trò chơi thời gian lại sắp tới rồi. Cho nên, muốn cho ngươi về nhà một chuyến, Thẩm Phi lấy hết can đảm. Lại lần nữa nghiêm túc nói. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là nhiều trở về nhìn xem. Siêu ta đã biết, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Đến lúc đó ta sẽ trở về, Thẩm Phi đem lời nói đưa tới. Không khác sự, Thẩm Mặc vẫn luôn đổ ở cửa, cũng không có làm hắn vào nhà ý tứ, hắn liền không thật nhiều lưu. Cái kia, Thẩm Phi ngượng ngùng nói, ta đây đi rồi a. Ca ân, Thẩm Mặc gật đầu, trở về đi. Thẩm Phi lại nhìn liếc mắt một cái trong môn mặt, rốt cuộc cái gì cũng không nhìn thấy, Mặc không lên tiếng đi rồi, tiễn đi Thẩm Phi. Thẩm Mặc trở lại trong phòng, hỏi Bạch Phi, quá mấy ngày tổng bộ sẽ tổ chức yến hội, muốn tham gia sao? Bạch Phi lắc đầu, không phải ca hát chính là khiêu vũ, quá làm ầm ĩ, không bằng ngốc tại chính mình trong phòng ngủ. Thẩm Mặc nói, vậy cùng ta hồi ta ba chỗ đó một chuyến đi, đem Thừa lão sư cùng Tiểu Tân bọn họ cũng mang lên. Bạch Phi sớm đã đem bọn họ đối thoại nghe xong, cái thất thất bát bát, hỏi hắn, tới cửa bái phòng, chuẩn bị cái gì lễ vật thích hợp? Thẩm Mặc cười nói, trọng trong lòng ý, chúng ta chuẩn bị chút ăn uống đi. thú bông trong phòng không phải còn có rượu không? Lấy mấy bình mang qua đi tặng lễ đương nhiên muốn gãi đúng chỗ ngứa mới được. Bạch Vi nghiêm túc hỏi, ngươi ba thích cái gì nha? Thẩm Mặc thật đúng là cẩn thận nghĩ nghĩ. Đến ra kết luận là, ta ba thích mẹ ngươi, Bạch Vi buông tay. Cái này ta xác thật không có biện pháp. Tấu chương xong, hết chương.